Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 381, Tyrion. Người đặc mèo đang đùa ta, làm Andrea bọn người dùng đặc thù phương thức lẫn vào thành Surama lúc. Ở xa thế giới bắc cực Northrend đại lục ngay tại phát sinh chiến đấu kịch liệt. Burning Legion tà năng liệt diễm nhóm lửa cực dạ trạng thái dưới bầu trời. Andrea từng tại hoàn cảnh bên trong hướng Nyana biểu hiện ra qua tràng cảnh chính chân thực hiện. Ra tại Borean Tundra thổ địa bên trên, mỹ lệ cực quang cùng u xanh lá tà năng đan vào một chỗ. Dựa vào trên mặt đất máu và lửa khí tức, nguyên bản yên tĩnh giá rét Borean Tundra tại song phương ý chí va chạm dưới vỡ toang ra nóng bỏng. Nhiệt độ, Borean Tundra mặt phía bắc tới gần Solazer Basin một chỗ cỡ nhỏ đồi núi. Tyrion lúc này đang cùng Azeroth cùng một chỗ đứng tại gò núi đỉnh. Lợi dụng kính viễn vọng xa xa quan sát đến phương xa chiến cuộc. Cự lự quân đoàn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chi này nhân số không nhiều, ác ma quân đội chất lượng cũng không cao. Chỉ ít, xa tít táp thượng cổ chi chiến lúc ác ma tinh nhuệ. Từ thành Sandaro cùng Lake Wintergrab phân phối tới bộ đội phòng thủ trầm mặc tại phía sau hai. Người đất đông cứng bên trong xây dựng cơ sở tạm thời. Thành Sandaro bởi vì hoang vắng xa xôi bắc cực. Lần này khẩn cấp điều đến bộ đội phần lớn không có trải qua hơn 9.000 năm trước trận kia cùng ác ma. Ở giữa thảm liệt chiến tranh, đây là bọn hắn lần đầu đối mặt thành quy mô ác ma quân đội. Đám ác ma tản mát ra huyết tinh tàn bạo khí thế để chi bộ đội này binh sĩ biểu lộ có chút ngưng. Trọng, doanh địa sắp xếp cẩn thận về sau. Các binh sĩ phần lớn ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa sưởi ấm nói chuyện phiếm. Bao trùm tại doanh địa chung quanh ánh sáng phân cực kết giới đem trong đêm tối ánh lửa biến mất. Burning Legion tạm thời còn vô pháp lưu ý đến chi này Night Elf quân đội xuất hiện tại bản thân. Cánh bên, những thứ này ác ma đến cùng là thế nào xuất hiện? Nghe nói là Dalaran một hàng đơn vị quyền cao nặng nhân loại pháp sư bị ác ma lợi dụng lực lượng. Dụ hoặc lặng lẽ tại bản thân trong thành thị nghiên cứu tà năng dẫn tới. Cái kia cùng chúng ta Northrend có quan hệ gì? Dalaran ở xa đông bộ đại lục. Ác thằng làm sao lại chạy đến bắc cực đại lục đến rồi? Ai biết được, có lẽ là cảm thấy nơi đây người ở thưa thớt. Tương đối thích hợp vụng trộm phát triển đi. Sự thật chứng minh, ác ma lựa chọn là chính xác. Nếu như không phải ngoài ý muốn bắt được tên kia nhân loại phản đồ, ai biết lúc nào mới có thể phát hiện ác ma tung tích. Cắt tương đương đem chúng ta Sandaro làm quả hồng. Mềm sao, ngày mai nhất định muốn cho bọn hắn lưu lại một cái khắc sâu giáo huấn. Đi ngang qua Azeroth vừa vặn nghe được này quần binh sĩ nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Khóe miệng có chút câu lên dáng tươi cười. Mặc dù thành Sandaro bộ đội là lần đầu đối mặt ác ma, nhưng bọn hắn cũng không phải là tân binh. Nhiều năm qua chi bộ đội này tại cùng Drakkari châu cục bộ ma sát cùng đại quy mô trong xung đột. Tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Quân tâm có thể dùng để Azeroth cảm thấy vui mừng, chí ít không cần mang theo một đống khuyết thiếu lịch luyện thái điểu cùng Burning Legion cứng đối. Cứng, Tyrion lần này tới đến Northrend không riêng mang đến Azeroth, nàng còn từ Sandris nơi đó mượn tới không ít lính gác bộ đội sĩ quan cao cấp. Trong đó liền bao quát dần dần trưởng thành Dalaran Summermoon, bây giờ nàng đã có được thượng tá quân hàm. Thống lĩnh một nhánh ước chừng vạn người lính gác đại đội. Đáng tiếc lần này tới vội vàng. Dalaran trực hệ bộ đội không có mang đến. Tại chúng ta bây giờ có hạn quan chắc phạm vi bên trong. Burning Legion tổng số không đủ 10.000 người. Các loại ác ma chủng loại phong phú. Riêng phần mình ở giữa sức chiến đấu cấp độ không đủ. Rất khó dùng định lượng phương thức đến suy đoán ra chi quân đội này có thể tạo thành bao lớn phá. Hừ, đã lâu mang binh xuất chiến. Tyrion có vẻ hơi phấn khởi, nhưng có Jarrod từ bên cạnh phụ trợ, nàng còn không đến mức kích động đến tùy tiện xuất binh. Tại Andrea nhiều năm tự thân dạy dỗ phía dưới, Night Republic bộ đội đã sớm dưỡng thành đầu tiên bảo đảm hậu cần lộ tuyến. Thông tin thông suốt cùng tình báo siêu tập thói quen tốt. Delorean báo cáo cũng không có để Tyrion cảm thấy kỳ quái. Burning Legion dù sao cũng là từ vô số loại ác ma tạo thành lỏng lẻo tổ chức. Muốn để những ngày này tính hỗn loạn giống loài giống phàm nhân đồng dạng tạo thành tính kỷ luật. Cực mạnh quân trận cơ hồ là không có khả năng. Ác ma tạo thành tình huống đâu. Lấy loại kia ác ma làm chủ. Delorean mặc dù không có tham dự qua thượng cổ chi chiến, nhưng nàng tại mẹ của mình Sandris trước kia Summermoon phó quan tự thân dạy dỗ dưới đối Burning Legion nguy hại cùng ác ma chủng loại đều có tương đối khắc sâu hiểu rõ. Lúc này trên mặt nàng mang theo nghi ngờ báo cáo, có lẽ là bởi vì thời gian vội vàng, chuẩn bị không đủ. Đội quân này chủ yếu từ tiểu quỷ, Succubus cùng Voidwalker chờ cấp thấp binh chủng cấu thành, trong đó xen lẫn một chút Dreadlord làm sĩ quan thống lĩnh. Tyrion cảm thấy ngoài ý muốn nhíu mày, không có Pitlord. Pitlord là Burning Legion bên trong cường lực nhất binh chủng một trong. Tại lực phá hoại bên trên thậm chí vượt qua làm tam cự đầu quân cận vệ người Erda. Không có, chỉ có chút ít Felgard cùng Doomgard. Chúng ta trinh sát thậm chí không thể tại cái này bộ đội bên trong nhìn thấy người Erda. Tyrion cùng Jarrod liếc nhau một cái. Hai người trong mắt đều lộ ra vẻ không hiểu. Jarrod như có điều suy nghĩ nâng cằm lên phân tích nói như vậy. Chi này Burning Legion quân tiên phong sức chiến đấu có lẽ không thế nào cao. Vì cái gì Tirisfo thủ hộ giả cùng long tộc đều dáng vẻ như lâm đại địch. Delorean biểu lộ có chút quái dị, cái này. Long miên thần điện truyền tới một tin tức. Nghe nói Tirisfo nghị hội đương thời thủ hộ giả Magner Erwin tại ác ma phía sau trận địa bên trong. Phát hiện cả người cao siêu qua 20 mét cự hình ác ma. Erwin đọc qua Tirisfo nghị hội từ 2L. Chỗ thu hoạch cổ lão ghi chép. Tạm thời đem cái này có làn da màu đỏ cùng to lớn uốn lượn song giác. Toàn thân thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm ác ma đánh dấu vì Sazira. A, Tyrion khó có thể tin trợn to hai mắt, người nói Sazira. Không có nói đùa chứ. Jarrod cùng Tyrion đều là thượng cổ chi chiến tự mình kinh lịch người. Nhất là Tyrion, nàng càng là tại Well of Eternity trực tiếp nhìn qua Sazira. Mặc dù chỉ là như vậy nhìn thoáng qua, nhưng sa đọa Titan vẫn tại đại tế ti trong lòng lưu lại phi thường khắc sâu ảnh hưởng. Cái kia kinh khủng uy thế ngập trời tuyệt không phải bất luận cái gì Azeroth sinh vật có thể chiến thắng, bán thần cũng không ngoại lệ. Delorean cười khổ nói, ta cũng hy vọng là Erwin nhìn lầm. Bất quá Long Miên Thần Điện đi qua một phen tự mình xác nhận, đã chứng thực tên kia ác ma thân phận. Cái kia hoàn toàn chính xác chính là Burning Legion sáng lập người, thống lĩnh vô số ác ma sa đọa Titan Sazira. Cái này, liền Jarrod cũng bắt đầu nghẹn họng nhìn chân chối, không thể nào. Well of Eternity chi chiến lúc, Sazira coi như mượn nhờ Well of Eternity cái này ma lực nguồn suối triệu hoán. Cũng cần tốn hao lề mề thời gian mới có thể đột phá Azeroth bích chướng tiến vào thế giới này. Chỉ dựa vào một nhân loại pháp sư cùng một đám địa vị không cao ác ma, làm sao có thể nhanh như vậy liền triệu hồi ra Sazira? Đừng nói Jarrod kinh ngạc, liền tọa chấn Long Miên Thần Điện Maligos cũng nhiều lần hoài nghi là bản thân nhìn lầm. Mặc dù Well of Eternity trận chiến cuối cùng lúc Maligos đầu óc không tỉnh táo lắm, nhưng hắn chí ít còn bảo lưu lấy đối sa đọa Titan ngoại hình ấn tượng. cái kia mọc đầy hỏa diễm râu ria cự hình ác ma không hề nghi ngờ chính là Sazira bản nhân. Nhưng trước mắt cái này Sazira trên thân tản mát ra năng lượng ba động cùng gần vạn năm trước để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng ác ma chi vương có to lớn xuất nhập. Ra ngoài cẩn thận, Maligos hướng Night Republic khởi xướng mời, nghĩ mời lúc trước đồng dạng tham dự qua Well of Eternity chi chiến. Đồng thời ý thức thanh tỉnh người trong cuộc tới cẩn thận phân biệt. Bởi vì cái gọi là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Làm Tyrion dự định cùng Jarod cùng một chỗ đi đầu truyền tống đến Long Miên Thần Điện cùng Long tộc gặp gỡ thương thảo lúc, nghe nói ác ma chi vương tự mình giáng lâm. Tirisfo thủ hộ giả Ewin đã hứng thú bừng bừng dẫn theo bản thân tân chế thành Alanus Pháp. Trượng liền xông ra ngoài, mục tiêu trực chỉ Sazira, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,